Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, 276 quang chi nội khí. Theo cảnh giới cùng nội khí tổng sản lượng tăng lên, người tu luyện mỗi ngày cần thu hút năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Trải qua ban cố vấn tính toán, nội khí thập đoạn sau, một lần đem nội khí tiêu hao hết, e sợ cần thật nhiều ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Tô Sắc Phi cẩn thận quan sát Mã Nhiên một lúc, nhìn Mã Nhiên trạng thái, làm sao cũng không giống như là nội khí tiêu hao quá bán dáng vẻ. Ngược lại là tinh khí thần hoàn túc, cùng nàng tấm này thảm hề hề quỷ dáng vẻ tuyệt nhiên không giống. Không đúng vậy, chấm ngoặc kép, tuy nói là siêu phàm, nhưng tổng không đến nỗi ngay cả vật chất định luật bảo toàn năng lượng đều không tuân theo chứ. Ngươi hiện tại nội khí hạn mức tối đa đều tương đương với phổ thông người tu luyện 2048 cái khiếu huyệt tổng sản lượng. Bất kể như thế nào nghĩ, đều không thể chỉ ăn ngần ấy mới đúng. Thiếu nữ hồi ức Mã Nhiên mới vừa nói những câu nói kia, cảm giác thế giới trở nên hơi xa lạ rồi. Đừng nói nội khí thập đoạn sau khổng lồ nội khí tổng sản lượng, mặc dù là nàng hiện tại nội khí đẳng cấp, cũng mơ hồ có thể cảm giác được một ít năng lượng bổ sung phương diện gánh nặng. Hay là bởi vì vạn hóa tồn tại, nàng bản thân liền tiêu hao rất lớn, sở dĩ xem như là trường hợp đặc biệt. Nhưng sau đó đến nội khí thất đoạn, bát đoạn, thậm chí cửu đoạn, thập đoạn, lại sẽ như thế nào đây? Lúc trước toàn bộ Hắc Nham võ đạo văn minh bị cực hiệu quân chủ hủy diệt, cũng chỉ sinh ra một cái tu luyện tới nội khí cửu đoạn cảnh giới kiếm thánh. Ở vật tư thiếu thốn thế giới, có thể bảo đảm hàng ngày dinh dưỡng cùng năng lượng đầy đủ cung cấp, đã là một cái tương đương chuyện khó khăn rồi. Địa cầu coi như không tệ, chí ít tuyệt đại đa số tu luyện nội khí người đều có thể ăn no, không dễ dàng xuất hiện bởi vì đói bụng mà dẫn đến cảnh giới lui chuyển tình huống phát sinh. Ta biết, khẳng định là trong truyền thuyết thiên địa nguyên khí, trong tiểu thuyết tiên hiệp không chính là như thế viết mà. Có xã viên phát biểu một phen cao luận, lúc nói chuyện tinh thần phấn chấn, kích động cả người run rẩy. Nhiên ca khẳng định là phát hiện thiên địa nguyên khí, địa cầu muốn đi vào đại tu tiên thời đại rồi. Lập khắc liền có người nhảy ra, giang vài câu, thiên địa nguyên khí lời giải thích không chính xác, linh khí mới là chuẩn xác nhất, chính thống nhất. Lúc trước nhân gia kiếm thủ Lâm Cầu Bại đến địa cầu thời điểm, cũng từng đem thất toàn kiếm đạo, linh tính, lầm dịch thành, linh khí quá. Cũng có người nói, nguyên tố phép thuật, bất quá là số rất ít, rất nhanh sẽ bị trấn áp xuống, không phát ra được quá nhiều âm thanh. Toàn bộ trong phòng ăn loạn tung lên, ầm ầm, mỗi người đều đang phát biểu cái nhìn của chính mình. Căng tin các đại thúc bác gái cũng theo tiếng mà tới, đồng dạng đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại là siêu phàm mở rộng phổ cập nguyên niên, Trung Quốc cảnh nội, có lẽ còn có người không tiếp xúc được nội khí cụ thể phương pháp tu luyện. Thế nhưng hầu như không tồn tại chưa từng nghe nói nội khí nhiên võ tứ này chữ người. Làm thảo lư học xã công nhân viên, trong phòng ăn xào rau bếp trưởng nhóm tự nhiên là nhóm đầu tiên người được lợi. Cùng tuyệt đại đa số nội khí người tu luyện so ra, bọn họ cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, dù cho không đi chủ động thỉnh giáo, mỗi ngày nghe các xã viên nghị luận, cũng được ích lợi không nhỏ. Cho tới bây giờ, trong phòng ăn bếp trưởng nhóm tất cả đều luyện ra nội khí. Tuy rằng khoảng cách nội khí nhất đoạn còn có tương đương một khoảng cách, thế nhưng mọi người đều có thể cảm giác được thể lực, sự chịu đựng cùng tinh lực tăng lên trên mọi phương diện. Trước đây thảo lư căng tin, các đầu bếp đều là tứ ban đảo chế độ. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, hừng đông, tứ tiểu tổ xoay chuyển, bằng không căn bản kiên trì không tới. Cho một đám ăn hàng ném ăn, cũng là một phần việc chân tay, một phần tư trời công tác xuống, đều mệt nhức eo đau lưng chân rút gân. Hiện tại, tu luyện ra nội khí sau, bếp trưởng nhóm hàng ngày luân đổi lại, còn thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đi mở mang mới thực đơn hệ liệt. Trong phòng ăn, Mọi người nghị luận sôi nổi. Não động mở ra. Các ngươi nói những kia quá huyền huyễn. Ta cảm thấy, khả năng là một loại nào đó bảng tuần hoàn nguyên tố trên không có phát hiện qua năng lượng cao hạt. Có thể thông qua hô hấp cùng phổi hệ thống tuần hoàn. Tiến vào nhân thể nội bộ. Thay thế bộ phận năng lượng cung cấp. Cát, ngươi nói những kia. Trên bản chất cùng linh khí. Thiên địa nguyên khí. Ma pháp hạt có khác nhau sao? Chỉ là tên gọi không giống. Đổi lời giải thích mà thôi. Hơn nữa, so với hô hấp thổ nạp, trực tiếp thông qua lỗ chân lông hấp thu loại kia hạt, hiệu suất không phải càng cao hơn? Hắc, nói như ngươi vậy ta nhưng là không vui a. Mọi việc cũng phải tiến lên dần dần, không thể một lần là xong. Ngươi sao không nói trực tiếp dùng ý niệm mô phỏng địa cầu từ trường vận chuyển, cắt vào ngôi sao vận chuyển quỹ tích, lợi dụng địa cầu cho mình nạp điện đây? Cái gì gọi là nạp điện a? Tục không chịu được. Đó là nội khí tu luyện cung năng. Lập dị, nghiền ngẫm từng chữ một có ý nghĩa gì? Các vị, nói đến ý niệm, ta nghĩ tới ma tử trước nhắc qua kiếm vận cùng ý chí võ đạo. Ta nghĩ, nếu là ma tử chính mồm từng nói như vậy, hẳn là xác thực có việc này. Cuối cùng lên tiếng xã viên, tuổi thậm chí so với tuyệt đại đa số hai kỳ người mới còn nhỏ. Nhìn dáng dấp như là cái học sinh trung học, Mã Nhiên đối gã thiếu niên này ấn tượng rất sâu sắc, lúc trước mới tiến vào Thảo Lư học xã không lâu. Đối phương hãy cùng ở bên cạnh mình, đi theo làm tùy tùng, bao quát ăn cơm bưng mâm loại hình việc vặt, đều bị đối phương nhận thầu. Tên của hắn là Lý Thiên Bồng, thả ở bên ngoài, cũng coi như là một cái thật học bá. Ở Thảo Lư học xã bên trong, liền có vẻ bình thường, phổ thông, cũng không nổi bật. Cảm nhận được ánh mắt của Mã Nhiên nhìn kỹ, Lý Thiên Bồng tinh thần chấn động, nói chuyện cũng biến thành càng có niềm tin rồi. Thiếu niên âm thanh đột nhiên trở nên vang dội rất nhiều. Có khả năng hay không là thông qua ý chí võ đạo để sức mạnh tinh thần cùng nội khí năng lượng ở giữa lẫn nhau chuyển hóa, hình thành một nội bộ tuần hoàn, lẫn nhau xúc tiến, đồng bộ tăng trưởng, hiệu suất siêu cao lợi dụng, không có nửa điểm lãng phí cùng tiêu tán. Sở dĩ cần thu hút đồ ăn sẽ giảm thiểu, đối ngoại giới tính ỉ lại cũng không có trước như vậy lớn hơn. Nghe đến đó, Mã Nhiên thưởng thức vỗ tay, nói, không sai ý kiến, sau đó ta khai thác nội khí hệ thống thời điểm, có thể sẽ dùng đến. Bất quá, chấm ngoặc kép, nội khí thập tứ đoạn cũng không có các ngươi tưởng tượng phức tạp như thế. Mã Nhiên bỗng nhiên cười khẽ lên, ôn thanh nói, linh khí, thiên địa nguyên khí, nguyên tố phép thuật, bảng tuần hoàn nguyên tố trên không có phát hiện mà có thể bị nhân thể trực tiếp lợi dụng năng lượng cao nguyên tố, chấm ngoặc kép, chỉ ta biết, trên địa cầu, hiện nay cũng không có phát hiện những thứ đó. Nội khí thập tứ đoạn, kỳ thực vô cùng đơn giản, nó đặc thù là đối quang siêu cao hiệu lợi dụng. Nói tất, trong phòng ăn, mọi người đều là một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Đây chính là ngọn đèn tối rồi. Đối lập đơn giản nguyên lý, ngược lại bị mọi người theo bản năng mà quên rơi, cho rằng không có đơn giản như vậy. Phải biết, hải tảo, sên lá biển những sinh vật này, đều lợi dụng lục lạp tiến hành sự quang hợp. Mà nhân loại, càng là chế tạo ra như là năng lượng mặt trời máy nước nóng, năng lượng mặt trời điện, mặt trời khí loại hình khoa học kỹ thuật tạo vật. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh mà mở ra tay trái. Trên đó, tia sáng mãnh liệt, quang ở khắp mọi nơi. Nhưng dù sao là bị người ở trong lúc lơ đãng quên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.